Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, Đại Đế. Một màn này cơ hồ cùng Nguyệt Trung Thu lúc còn trẻ nhìn thấy một dạng. Đế bụi đúng là dạng này bại vong, đối phương là không kiêng nể gì như thế. Hắn một đôi mắt băng lãnh đến cực hạn, lạnh lùng nhìn xem hắc y nam tử. Trong lòng đối phương có chút run rẩy, nhưng trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra ngoài. Muốn phá không đi, oanh, Nguyệt Trung Thu giống như một đạo thần lôi đồng dạng bạo động. Trực tiếp giết đi lên, người tự tìm cái chết. Hắc in nam tử quát lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu hắc sắc tiểu tháp quét ra trăm ngàn đạo ô quang. Giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, để mảnh này thiên khung phá toái. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, một đôi trong khi chớp con mắt luân hồi chi lực bắn ra. Đánh ra hai đạo luân hồi kiếp quang, làm cái kia lao nhanh mà đến ô quang đã xảy ra đại sụp đổ. Cả kia tòa hắc sắc tiểu tháp đều một trận rung động. Ngươi là lục đạo đạo tổ. Hắc kinh nam tử lấy làm kinh hãi. Trong thiên hạ có thể đem luân hồi chi lực khống chế đến trình độ như vậy người. Trừ bỏ lục đạo đạo tổ hắn nghĩ không ra người thứ hai. Ngươi cũng xứng lục đạo đạo tổ xuất thủ sao? Nguyệt Trung Thu vô tình mở miệng. Mặc dù lục đạo đạo tổ bây giờ không có tu vi. Thế nhưng loại, thế, còn tại. Hắn có thể khẳng định. Ai nếu như đem hiện tại lục đạo đạo tổ xem như quả hồng mềm. Tất nhiên sẽ gieo gió gặt bão. Ở trong đó bao quát bất luận cái gì đế cảnh trở xuống người. Tự nhiên cũng bao quát hắn. Hắc in nam tử khẽ giật mình. Xác thực, hắn không để ý đến. Nếu như lục đạo đạo tổ vậy chờ cấp bậc tồn tại xuất thủ. Hắn liền hoàn thủ cơ hội cũng sẽ không có. Vậy là ngươi lục đạo đạo tổ đệ tử. Hắc in nam tử kinh sợ. Bởi vì hắn bị một đạo luân hồi kiếp quang quét trúng. Trong nháy mắt tổn thất 100 năm thọ nguyên, may mắn, hắc sắc tiểu tháp rủ xuống từng đạo ô quang, giúp hắn cắt đứt đáng sợ kia luân hồi chi lực. Có thể nói như vậy, Nguyệt Trung Thu ra tay toàn lực, đại thủ bao trùm thương khung, thề phải lưu lại trước mắt người này. Ngươi làm gì, là đế bụi không biết lượng sức chịu chết. Hắc in nam tử kinh dị, Nguyệt Trung Thu chiến lực. Quá kinh khủng, chấn động trên đầu của hắn tiểu tháp không ngừng ông rung động. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng. Đó là đế bụi tiền bối sự tình. Ta muốn giết ngươi, ngươi có thể làm sao? Nguyệt Trung Thu lãnh khốc vô tình, liên hoàn xuất kích, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngươi lưu không được ta. Hắc in nam tử nổi giận. Hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế đè lên đánh. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, Nguyệt Trung Thu phi thường cường đại, chiến lực nghịch thiên, cùng cấp bậc hắn không thể nào là đối phương đối thủ. Dù cho cậy vào hắc sắc tiểu tháp, nghĩ tới đây, thân hình hắn run lên, trực tiếp chui vào tiểu tháp bên trong, cưỡng ép phá mở Nguyệt Trung Thu công kích, phá không đi. Vật này chính là thầy của ta tôn luyện, bất diệt bất hủ, ta xem ngươi làm sao lưu được ngụ ta. Hắc in nam tử lạnh lùng tiếng cười truyền ra, hắn rất phẫn nộ, cho dù hắn biết mình có thể chạy đi, bởi vì hắn vốn có thể ở linh mạch đại lục hoành hành không trở ngại. Ai ngờ nửa đường giết ra tháng Trung Thu, nhường hắn cơ hồ muốn chạy trối chết. Băng, che trời thần thông băng liệt. Thiên khung băng liệt, hắc kinh nam tử khống chế tiểu tháp vọt vào trong tinh không mịt mờ. Ha ha ha, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể sống được. Hắc in nam tử cất tiếng cười to. Có một loại sống sót sau tai nạn vẻ kích động. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu cũng không định lúc này buông tha đối phương. Xúc địa thành thốn, một bước 10 vạn dặm. Cơ hồ có thể dựa vào tốc độ kinh người xuyên qua thời gian trường hà. quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Chỉ là mấy cái túng rơi, hắn liền đuổi kịp hắc sắc tiểu tháp. Keng, vậy thủ không chút do dự đánh vào tiểu tháp phía trên. Tiểu tháp ô quang đại thịnh, mặc dù xia đi qua đại bộ phận lực đạo, nhưng y nguyên bị đánh hất bay ra ngoài. Trong đó hắc y nam tử nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, rung động trong lòng. Phải biết, sư tôn của hắn thế nhưng là đế cảnh vô thượng tồn tại, bế nghế cửu thiên thập địa. Này tiểu tháp là đối phương luyện chế, mặc dù không kịp đế binh, nhưng ở thánh binh bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật. Đừng nói là thánh nhân gì vương, liền xem như đại thánh đến cũng cầm tiểu tháp không có cách nào. Nhưng giờ phút này, Nguyệt Trung Thu phá vỡ hắn một lần này nhận thức. Keng, tiểu tháp lần nữa kịch chấn, bị Nguyệt Trung Thu một quyền đập bay ra ngoài, đem một ngôi sao đập thành bột mịn. Phốp, tiểu tháp bên trong truyền ra ho ra máu thanh âm. Ngươi không giết được ta, nhiều nhất để cho ta trọng thương. Hắc y nam tử tiếng cười càng ngày càng thờ ơ. Hắn nội tâm sát ý thao thiên, muốn lập tức lao ra đem Nguyệt Trung Thu chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở tiểu tháp bên trong, chịu đựng cái kia kịch liệt trùng kích. Oanh, Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng, đại thủ bao trùm 10 vạn dặm, trực tiếp đem chạy trốn tiểu tháp siết ở trong lòng bàn tay. Ken két, kinh khủng tiếng vang trong tinh không quanh quẩn hắn. Hắc sắc tiểu tháp ở Nguyệt Trung Thu trong lòng bàn tay gào thét, giống như là muốn bị bóp nát một dạng. Ngươi khi nào có khả năng rời đi cái này mai rùa? Đường đường chính chính đánh với ta một trận. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, toàn thân hỗn độn khí dâng trào, bên trong đan điền vạn vật thần viêm gào thét mà ra, đốt lên tinh không, muốn đem cái này hắc sắc tiểu tháp cùng hắc y nam tử sống sờ sờ luyện hóa. A, thỉnh thoảng hắc y nam tử kêu thảm lên, vạn vật thần viêm nóng bỏng hết sức, từng đợt sóng nhiệt xuyên thấu qua tiểu tháp trực tiếp quét sạch hắn đi. Sư tôn cứu ta. Đúng lúc này, hắc y nam tử kêu lớn lên, vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong uy hiếp, bởi vì hắn trông thấy tiểu tháp tại xuất hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở. Hơn nữa, loại này khe hở còn đang lan tràn, ai cũng không thể cứu được ngươi. Nguyệt Trung Thu nổi giận gầm lên một tiếng, chí tôn lực lượng gào thét lao nhanh. Sư tôn cứu ta. Hắc in nam tử tràn đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn chẳng những bị vạn vật thần viêm thiêu đốt, còn bị chí tôn lực lượng trấn áp. Đừng nói hoàn thủ, hắn hiện tại cơ hồ muốn cùng hắc sắc tiểu tháp mất đi liên hệ. Buông hắn ra, bỗng nhiên, một đạo ung dung thanh âm từ sâu trong tinh không cuồn cuộn mà đến. Có đế huy cuốn tới, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi nhắm lại, không hề bị lay động, tiếp tục cường lực tiêu diệt. Ngoài miệng lại cười nói, hiện tại tiểu nhân không còn dùng được, để lão đi gia đình. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách ở trước mặt ta nói như thế. Dù cho ngươi là chí tôn đế mạch cũng không được. Buông tay, sâu trong tinh không âm thanh kia tiếp tục truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Ta nếu như không thả đâu. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, động tác trong tay cũng không như vậy dừng lại. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn có lòng tin đối kháng đế cảnh tồn tại, mà là nếu như đế cảnh cường giả có thể tùy ý xuất thủ, còn cần đến đồ đệ của hắn đến đây này linh mạch đại lục. Có thể nói, hắn hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngươi vượt qua thời không trường hà, sẽ không sợ ta đem ngươi triệt để lưu ở nơi đây, lãng phí chín người kia vạn cổ bố cục. Lúc này, một cái vĩ đại nam tử đã xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trong tầm mắt, đứng ở một ngôi sao phía trên, lãnh đạm nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Ngươi có thể chứ? Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ngươi sẽ không cùng ta như thế nói nhảm. ta nói đúng không? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt đáp lại. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một cái còn sống đế cảnh tồn tại. Rung động trong lòng tất nhiên là không cần nhiều lời. Có đúng không? Ngươi liền tự tin như vậy. Lấy chính mình tính mệnh. Cầm chín người kia tâm huyết đến cược. Đế cảnh cường giả bình tĩnh không lay động. Chắp hai tay sau lưng. Lẳng lặng đứng ở tinh thần phía trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.